Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545 thời trước cũ mà. Độ Ách Tông trưởng lão thấy Phất Y một đường an an tĩnh tĩnh, là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bối. Ở dẫn nàng rời đi Cực Ý Sơn mạch kết giới khi còn không quên lại lần nữa mời. Làm nàng 10 năm sau nhớ rõ tới Độ Ách vực tham gia thịnh hội, Phất Y cười đến hai mắt vô thần. Gật đầu đồng ý sau vội vàng xoay người rời đi. Suy nghĩ trận này tinh diệu ảo giác vớ vẩn trình độ hay không có thể so với nàng trọng sinh. Kia tốt xấu vẫn là Trường Ly vận dụng bí thuật, tiêu hao khí vận, thiếu chút nữa mất một cái mạng. Hiện tại tình huống này là cái gì? Thật cùng trở lại 10 vạn năm trước giống nhau. Ảo giác một khi quá mức chân thật, chẳng sợ biết rõ là giả, cũng sẽ làm người cảm thấy một tia sợ hãi. Phất Y không đến mức run như cầy sấy, chỉ là khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều lo lắng, nàng không biết chính mình thật thể đến tột cùng ở vào nơi nào, có thể hay không vừa lúc bị tiến vào di chỉ tu sĩ gặp gỡ, thuận tay cấp đánh chết rớt. Nàng không biết này ảo giác sẽ liên tục bao lâu, chính mình lại nên đi nơi nào, từ nơi nào xuống tay mới có thể tìm ra thoát ly ảo giác quan khiếu, mời ta tham gia 10 năm sau thịnh hội. Chẳng lẽ ta thật muốn ở chỗ này tốn 10 năm, tận mắt nhìn thấy đến 8 đại tông cùng tứ đại ma tông đánh lên tới kia một ngày. Phất Y khóc không ra nước mắt, nàng lại không nghĩ khảo cổ. Này phiến thổ địa ký ức đích xác tràn ngập huyết lệ, nhưng toàn bộ tam thiên vực nào một chỗ lại không phải như thế. Bất quá là tiến vào tìm cái bảo, rèn luyện một hồi, cư nhiên còn bị di chỉ giữ chặt tố khổ tới, vô tích ở không trung vô thanh vô tức xẹt qua. Ven đường gặp gỡ không ít người tộc cùng yêu thú, có lẽ là ở vào phồn vinh hưng thịnh niên đại, không cần dựa tranh đoạt tới đạt được tài nguyên. Tu sĩ cùng yêu thú đều là một bộ hiền lành dễ thân bộ dáng. Phất Y đi vào Độ Ách Tông phụ cận chợ khi phát hiện nơi này lại vẫn có hảo chút ma tu, chỉ là rõ ràng cùng đạo tu, Phật tu chi gian kéo ra khoảng cách, ngắn ngủi mà giao dịch sau lập tức xoay người liền đi, bách gia tề phóng. Vạn đạo hài hòa, mặt ngoài nhìn qua, nơi này so Phất Y vị trí niên đại xác thật bao dung rất nhiều, bất quá từ mọi người xem đến ma tu khi biểu tình, liền biết này chỉ là phù với trên mặt hòa bình. Hảo chút ăn mặc Độ Ách Tông tăng phục đệ tử, đều rõ ràng ôm có khinh thường cùng chán ghét. Nhìn đến ma tu liền buông xuống mắt hoặc là thu hồi quầy hàng không muốn giao dịch, ma tu một phương. Rõ ràng đối Phật tu ôm có rất lớn địch ý, hơi có chút cao cao tại thượng. Nói chuyện khi ngữ khí thập phần không tốt, liền tính giao dịch thành công hai bên cũng đều là một bộ tử địch bộ dáng. Phất Y ở chợ thượng nhàn lung lay một vòng, quan sát cộng thêm hỏi thăm tin tức, thu hoạch còn rất là phong phú. Nguyên lai lúc này tu sĩ còn không biết Tam Thiên Vực là ở đại hạo kiếp sau tân sinh, sinh sản sinh ra linh đến nay cũng mới hơn 2 vạn năm mà thôi. Phất Y nghe được một ít Phật tu, đạo tu ở bên nhau sẽ thảo luận sinh linh từ đâu mà đến, đạo thống truyền thừa vì sao dựng lên, hạ vực các yêu tu truyền thừa ký ức không nhiều lắm. Liền tính nhớ tới một ít linh tinh hình ảnh, hẳn là cũng còn không có bị thế nhân nghe nói cũng tiếp thu. Phất Y đánh giá lại có cái 1 vạn, nhiều năm, có quan hệ tam thiên vực là từ đại hạo kiếp sau tân sinh sự. Liền sẽ dần dần ở 8 đại tông cùng đứng đầu tông tộc trung truyền khai, lúc này tam thiên vực còn chưa hoàn toàn liên thông. Rất nhiều tu tiên vực chi gian đều không có đáp khởi truyền tống trận. Phất Y ở một nhà giao dịch tạp vật quầy hàng thượng mua một quả vô danh tăng nhân viết vân du ký. Nghe nói là lập tức truyền lưu nhất quảng du ký, ghi lại tu tiên vực thập phần toàn diện. Nàng một bên rời đi chợ một bên xem xét, phát hiện vân du nhớ chung sở thư tu tiên vực mới không đến 1000. Bất quá tên đều thập phần quen mắt. Phất Y thực mau liền tìm tới rồi muốn tìm kiếm hôi tinh vực, màu xám hư vô vờn quanh. Nội có màu xám tinh điểm lập lòe, sinh linh đến nhập không được ra. Vân Du nhớ thượng viết đến còn man kỹ càng tỉ mỉ sao, Phất Y như là phải vì chính mình tìm xem tự tin giống nhau, đem thần thức tham nhập nhẫn chữ vật chung. nhìn bên trong tông môn lệnh bài mới yên lòng. Thời buổi này, có lẽ liền tông chủ đều còn chưa sinh ra đi. Bất quá lại nói tiếp, tông chủ đến tột cùng sống nhiều ít tuổi tới. Rời đi chợ sau phất y thẳng đến truyền tống quảng trường. Vị trí vẫn là cùng nàng niên đại nhất trí. Bộ dáng cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là lui tới tu sĩ càng nhiều càng tạp, trằn trọc truyền tống quá vài lần. Phất y thành công đến quen thuộc lại xa lạ hôi tinh vực. Bước ra trận pháp sau chung quanh quảng trường. Phát hiện rất nhiều bất đồng chi tiết nhỏ. Bất quá tổng thể mà nói biến hóa không lớn, này ảo giác thật sự quá thật. Phất y một đường phi, hành đến Vĩnh Trú thành ngoại. Bài hàng dài chờ đợi vào thành khi nhịn không được lại lần nữa cảm thán. Thiên địa tự nhiên hơi thở, linh khí, hoàn cảnh, còn có ven đường gặp gỡ không đếm được xa lạ tu sĩ. Yêu thú, mỗi một chỗ chi tiết đều khắc họa tới rồi cực hạn, nếu không phải xác định chính mình thân hãm cổ ma. Chiến trường di chỉ, phất y đều phải cho rằng chính mình lại một lần xuyên qua thời gian. Nàng nghe nơi này các tu sĩ nói chuyện say xưa mới nhất tin đồn thú vị. Nghe bọn họ đề cập thám hiểm tầm bảo trải qua. Không thể không thời khắc nhắc nhở chính mình đây là một hồi ảo giác. Ngàn vạn không thể đắm chìm, ai ai ai. Người có biết không trong thành có ra kêu Quảng Văn các cửa hàng. Một người thanh niên biểu tình hưng phấn rồi lại cố ý đè thấp thanh âm. Ở phất y bên cạnh đội ngũ cùng đồng bạn nói lên bát quái, nghe nói qua. Còn không phải là mua bán tin tức, thuê sát thủ sao? Đồng bạn ngữ khí có chút khinh thường. Quảng Văn các sinh ý ở hắn xem ra hiển nhiên là oai nói, chính là kia ra. Thanh niên vẻ mặt thần, bí địa đạo, người cũng biết 7 ngày trước, bọn họ cửa hàng phái người giết ai. Ta như thế nào biết? Đồng bạn chừng hắn liếc mắt một cái. Thập phần không kiên nhẫn địa đạo. Mau nói, đừng úp úp mở mở, thanh niên cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua bị hắn điếu khởi ăn uống xếp hàng tu sĩ. Thanh thanh giọng nói, không hề đè nặng thanh âm. Huyết Liên Thánh Điện thủ tọa trưởng lão. Huyền một, phất y đang nghĩ ngợi tới Huyết Liên Thánh Điện là cái địa phương quỷ quái gì. Lấy được như thế phù hoa tên, hẳn là phi tà tức ma. Kết quả liền nghe được quanh mình vang lên một mảnh đến trừ khí lạnh thanh âm, Huyết Liên Thánh Điện thủ tọa ngã xuống. Đây chính là ma tông số lượng không nhiều lắm khiêm tốn phái A. Ai? Các ngươi có cảm thấy hay không mấy năm nay, các đại tông tộc khiêm tốn phái đều ở ngã xuống. Vốn dĩ không cảm thấy. Người như vậy vừa nói hình như là như vậy. Phất y nghe xong một trận mới biết được. Này Huyết Liên Thánh Điện chính là tứ đại ma tông chi nhất. Thủ tọa trưởng lão Huyền một là cái dám đánh dám giết cũng dám nhận thực lực phái tu sĩ. Người này không thiện giao tế. Lại nhân tính cách rất là táo bạo. Ở đạo ma Phật chờ các nói đều đắc tội không ít người, bất quá hắn môn hạ đệ tử đều không khi dễ tu. Sĩ cấp thấp, không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên ở tu sĩ cấp thấp chung danh tiếng còn tính không tồi. Hơn nữa hắn cùng môn hạ đệ tử luôn luôn duy trì các nói chung sống hòa bình. Không giống rất nhiều cấp tiến ma tu như vậy. Thề muốn quảng thu lương đồ mở rộng thế lực. Hoàn toàn áp đảo Phật môn. Thu phục đạo môn, sát Huyền một chính là Vĩnh Trú thành Quảng Văn các trưởng lão. Nghe nói đã từng là các trung số 1 số 2 sát thủ đâu. Thanh niên thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú, nói chuyện cũng có tinh thần. Lúc này mới qua mấy ngày, ma tu còn không có phản ứng lại đây. Các ngươi liền chờ coi đi. Nếu không mấy ngày, hồi tinh vực truyền tống trận đều phải bị ma tu cấp san bằng. Phất y nghe bát quái thực mau vào thành. Nguyên muốn đi các trung tiếp điểm nhi nhiệm vụ đổi chút tin tức làm khen thưởng. Hiện tại đột nhiên liền không muốn cùng nhà này Quảng Văn các nhắc lên quan hệ. Tính, mạng nhỏ quan trọng. Nếu không phải bởi vì mới vừa cho vào thành phí. Nàng đều tính toán lập tức rời đi Vĩnh Trú thành. Hết chương.